Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, nhất nguyên trọng thủy. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hắn thủy chung là một ngoại nhân, coi như Trần gia tài nguyên cùng nội tình có thể trèo trông hắn võ đạo nhập tiên thiên. Tiên pháp phá vỡ khiếu, cũng tuyệt kế sẽ không đem tài nguyên rơi vào trên đầu của hắn. Đối với điểm ấy động nhược từng ly từng tí hắn, tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Trần gia chủ lần nữa thuyết phục vài câu, thấy Bạch Tử Nhạc xác thực không có ý này, cũng liền coi như thôi. Bản ý của hắn cũng không phải là lôi kéo Bạch Tử Nhạc, mà là vì lấy lòng Phạm Thanh Vũ, một cái nhị lưu cao thủ, cũng không đáng giá hắn tự mình đi lôi kéo. Đã Bạch Tử Nhạc cự tuyệt, hắn tự nhiên sẽ không lại đi cưỡng cầu. Đã mục đích đã đạt thành, vậy tại hạ trước hết đi cáo từ. Khoảng thời gian này có nhiều quấy rầy, còn mong rộng lòng tha thứ. Mắt thấy chủ đề chuyển nhạt, Bạch Tử Nhạc đúng lúc đó đưa ra cáo từ. Trần phủ hoàn cảnh mặc dù thoải mái dễ chịu, nhưng dù sao không phải là của mình chỗ ở. Tăng thêm bên trong cao thủ nhiều như mây, tai mắt đông đảo, hắn ẩn ẩn còn cảm giác đến một chút thăm dò, để hắn cực không được tự nhiên. Trước đó vì tiên thiên đan, hắn đành phải tạm thời nhẫn nại. Bây giờ tiên thiên đan tới tay, hắn tự nhiên sẽ không ở lâu. Phái người đưa tiễn Bạch công tử, Trần Hiến trung khách khí một câu, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo vẻ khác lạ. Phạm tiên sư, cáo từ. Bạch Tử Nhạc cuối cùng nhìn Phạm Thanh Vũ một chút, nhẹ gật đầu, trực tiếp quay người rời đi. Phạm Thanh Vũ há to miệng, cuối cùng không có bao nhiêu nói cái gì. Hai người dù sao cũng là hai cái thế giới người, cùng nó lo lắng, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Trần phủ cổng, quay đầu lần nữa nhìn một cái sau lưng kia to lớn phủ uyển. Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh rời đi. Đông thành quận quận thành là một cái thành lớn, nhân khẩu đông đảo, tự nhiên cực kỳ phồn hoa. Bạch Tử Nhạc đi ở trong đó, ánh mắt có chút chớp động. Sau lưng hắn, tiểu hắc cẩu một đường đi theo, lộ ra có mấy phần yên tĩnh. Bây giờ tiên thiên đan tới tay, tại võ đạo tu luyện phương diện đã không có quá lớn trở ngại. Tiếp xuống tới ta chỉ cần đợi đến giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất, trực tiếp tăng lên tới nhất lưu cao thủ đỉnh phong, liền có thể mượn nhờ tiên thiên đan công hiệu, ấn bộ liền ban, tiến hành đột phá. Ngược lại là tiên pháp phương diện, mặc dù trước một bước tăng lên đến luyện khí kỳ tầng thứ 9, nhưng muốn từ luyện khí kỳ tầng thứ 9 đột phá đến tiên pháp khai khiếu, lại sẽ không dễ dàng như vậy. Cùng nhất lưu cao thủ đột phá đến tiên thiên, luyện khí kỳ tầng thứ 9 đột phá đến khai khiếu cảnh, đồng dạng cần mượn nhờ ngoại lực mới được. Phá chướng đan, khai khiếu đan được công nhận hai loại có thể thúc đẩy luyện khí kỳ tu sĩ đột phá đến khai khiếu cảnh linh đan. Mặc dù đồng dạng có người không mượn nhờ hai loại linh đan liền phải lấy thành công đột phá, nhưng thành công một người lại chí ít có 100 người ngã xuống. Cái này đột phá quá trình bên trong tại chỗ vẫn lạc thì chí ít lại 90 người trở lên. Tại cả hai đột phá cũng không có gì khác biệt tình huống dưới, hắn tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. An toàn mới là trọng yếu nhất, cho nên phá chướng đan cùng khai khiếu đan phương diện, ta nhất định phải tận khả năng mưu đồ. Vừa vặn từ kia trong túi chữ vật, ta còn thu hoạch một chương khai khiếu đan đan phương. Nếu như tiếp xuống tới không có gì biện pháp, cũng không phải không thể lợi dụng. Mặt khác, cái kia có thể gia tăng đột phá 3 thành thành công tỷ lệ ngũ phương thuần nguyên công, ta cũng nhất định phải luyện thành. Bây giờ ta trên thân đã có một kiện ẩn chứa kim thuộc tính tiên thiên chi khí bảo vật, còn kém 4 loại. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, bước chân dừng lại. cũng không do dự, trực tiếp tìm đến một cái xe ngựa đi, kêu gọi nói ra, đi Tinh Thịnh Các. Khoảng thời gian này, hắn cũng đã nghe ngóng rõ ràng, toàn bộ Đông Thành quận quận thành bên trong, phồn hoa nhất chính là Phượng Hoàng đường phố, mà nghe nói bảo vật nhiều nhất thì là cái này Tinh Thịnh Các. Tinh Thịnh Các chính là tọa lạc tại Phượng Hoàng trên đường. Tiểu Hắc Cầu ngược lại là có thể coi như tọa kỵ. Nhưng ở người này đổ đến rất nhiều quận thành bên trong, vẫn là đừng quá mức rêu rao tốt. Dù sao bạc hắn không thiếu. Được rồi, một tiếng trong tiếng hét to, xe ngựa cộc cộc cộc đi lại. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc xuất hiện ở Tinh Thịnh Các cổng. Cao lớn rộng lớn lầu các vượt xa cái khác địa phương. Từ cổng hướng bên trong nhìn lại, cũng không như thế nào xa hoa, nhưng lại có một loại cổ phác mà để người tâm thần yên tĩnh ý vị, để người nhịn không được liền sẽ bồi hồi. Sau đó bước vào đi vào, trận pháp chi đạo, Bạch Tử Nhạc ẩn ẩn phát giác đến một chút, cũng không có quá mức để ý. Phân phó xe ngựa sa phu chờ ở cửa, cũng làm cho được Tiểu Hắc Cẩu trực tiếp ngồi ở trên xe ngựa. Mình thì trực tiếp bước vào đi vào, thiếu gia mời. Rất nhanh, liền có một vị khuôn mặt sạch sẽ gã sai vặt bước nhanh tiến lên đón. Kêu gọi nói ra, không biết thiếu gia là muốn cái gì. Chúng ta Tinh Thịnh Các, không nói cái gì cần có đều có, nhưng chỉ cần là khác cùng loại trong cửa hàng có, chúng ta đều có, mà bọn hắn không có, chúng ta cũng rất có thể có. Ồ, khẩu khí không nhỏ, không biết Tiên Thiên Đan, người bên này có sao? Bạch Tử Nhạc cười cười, hỏi dò, có. Gã sai vặt có chút khẩn trương, trên mặt lại trấn định nói, cách mỗi 3 năm, chúng ta Tinh Thịnh Các đều sẽ sắp lập tổ một lần đấu giá hội. Tiên Thiên Đan thường thường chính là áp trục một trong, đã liên tiếp 5 lần xuất hiện tại chúng ta đấu giá hội lên. Bất quá khách nhân nếu như muốn Tiên Thiên Đan, khả năng cần chờ đợi thời gian 2 năm, bởi vì chúng ta Tinh Thịnh Các lần tiếp theo đấu giá chính là 2 năm về sau. Thật sao? Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn nhíu mày, cũng không hề quá mức thất vọng. Hắn bản ý cũng không phải vì Tiên Thiên Đan. Tiên Thiên Đan, hắn đã có. Như vậy, không biết loại kia ẩn chứa tiên thiên chi khí bảo vật, các ngươi bên này là không cũng có. Khách nhân cần thiết loại này, hẳn là thiên tài địa bảo một loại. Ta mang ngài trôi qua, vẫn là từ chúng ta trưởng quỹ cùng ngài phân trần đi. Gã sai vặt lau mồ hôi, nói gấp, Tiên Thiên Đan bởi vì nổi danh, chính là nhất lưu cao thủ sẽ dùng đến đỉnh cấp bảo vật. Hắn còn có nghe thấy, nhưng cái khác, hiểu rõ coi như không nhiều lắm. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, sau đó rất nhanh, liền theo gã sai vặt dẫn, lên lầu 2. Rất nhanh liền nhìn đến một vị trên mặt giữ lại chòm râu dê húc trung niên quản sự bộ dáng người. Thực lực lại cũng không thấp, có tam lưu cao thủ cảnh giới võ đạo. Vị này là chúng ta Ngô trưởng quỹ. Gã sai vặt vội mở miệng nói, Ngô trưởng quỹ người tốt, không biết loại kia ẩn chứa tiên thiên ngũ hành chi khí bảo vật, người cái này Tinh Thịnh Các bên trong, nhưng có. Bạch Tử Nhạc cũng không có vòng vo, trực tiếp dứt khoát nói, khách nhân cụ thể cần là loại kia ẩn chứa tiên thiên ngũ hành chi khí bảo vật, bản thân liền có thể chia làm 5 loại. Cái này 5 loại bên trong lại có rất nhiều đặc tính khác biệt bảo vật, tỉ như thủy dược tính bên trong liền có Nhất Nguyên Trọng Thủy, Hàn Băng Huyền Dịch, Ngàn Năm Băng Tủy chờ rất nhiều đặc tính khác biệt vật liệu. Loại này thiên tài địa bảo kỳ thật đối với tiên pháp tu sĩ tác dụng càng lớn một chút. Võ giả bên trong cũng chỉ có tiên thiên võ giả tu luyện tướng đối ứng tiên thiên công pháp, hoặc là trực tiếp dùng rèn đúc vũ khí, lúc này mới có thể cần dùng đến. Ngô trưởng quỹ kiến thức uyên bác, chậm rãi mà nói, dường như 10 phần hiểu rõ. Bạch Tử Nhạc trong lòng vui mừng, vội vàng nói, không cần là cái gì đặc biệt chủng loại, chỉ cần là ẩn chứa tiên thiên chi khí bảo vật là được rồi. Không biết Ngô trưởng quỹ nơi này có được mấy loại, đều có cái gì? Trong lòng đối với thu đủ 5 loại có tiên thiên chi khí bảo vật, lòng tin không khỏi càng nhiều một mấy phần. Chỉ có một loại, vừa lúc là đoạn thời gian trước cái nào đó tiên sư gửi đưa tới, là nhất nguyên trọng thủy, nho nhỏ một bát liền nặng đến 100 cân, chúng ta nơi này cũng bất quá 1000 cân. Ngô trưởng quỹ nói, trực tiếp từ phía dưới quầy hàng bên trong cẩn thận đem một cái sắt ấm lấy ra, nói ra, nhất nguyên trọng thủy trọng lượng kinh người, không là bình thường đồ vật có thể gánh chịu, liền xem như gang cũng không được, rất dễ dàng bị cường đại lực áp bách vỡ ra tới. Cái này sắt ấm chính là từ tử kim huyền sắt chế tạo mà thành, tùy hứng kinh người mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận, cũng tương tự coi là một kiện bảo vật. Bạch Tử Nhạc nín hơi, cảm nhận được nước trong bầu truyền đến đặc thù tiên thiên thủy thuộc tính linh khí, trong lòng vui mừng, dứt khoát nói ra, ta muốn, cần bao nhiêu bạc? Bạc? Ngô trưởng quỹ lắc đầu, nói ra, loại bảo vật này, kỳ thật đã không phải là bạc có thể mua bán. Chúng ta thu, vốn cũng là vì 2 năm sau đấu giá hội, lại không tốt, cũng là sẽ thông qua thủ đoạn khác, cùng một chút tiên sư tiến hành giao dịch. Cho nên, chúng ta chỉ lấy linh thạch. Đương nhiên, bạc đồng dạng có thể đổi thành linh thạch. Chỉ cần tiến về đăng tiên các, bình thường đều có thể hối đoái. 10 lượng vàng, 100 lạng bạc dòng, đại khái có thể hối đoái 1 viên hạ phẩm linh thạch. Bất quá bình thường mà nói, đều sẽ có nhất định tràn giá. 12 lượng vàng, hoặc là 120 lượng bạc hối đoái 1 viên. Mới là phổ biến giá cả. Công tử nếu như muốn mua cái này nhất nguyên trọng thủy, tổng cộng định giá 1000 mai hạ phẩm linh thạch, ngươi cho chúng ta 12 vạn lượng bạc cũng có thể. 12 vạn lượng bạc? Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, nhíu đầu, bạc hắn có cũng không thiếu. Tiên võ bảo khố bên trong có cái mật thất chứa đựng vàng bạc rất nhiều, hắn chỉ là lấy một bộ phận giá trị cực cao chi vật, nhưng vàng bạc chiếm cứ thể tích không nhỏ, là lấy hắn toàn bộ đặt ở trong túi trữ vật, cũng không làm sao thuận tiện lấy ra tiến hành giao dịch. Bất quá, trừ vàng bạc bên ngoài, linh thạch hắn đồng dạng không thiếu, đã tiến tinh thịnh các, hắn tự nhiên mang đủ tiền tài, cũng tương tự cân nhắc đến cái này phương diện tình huống. Cho nên, hắn trực tiếp đem vác tại sau lưng một cái túi da thú gỡ xuống. Rầm rầm, lập tức khuynh đảo mà ra. 5000 lượng vàng, 5000 lượng bạc, còn có 1100 viên linh thạch, liền cùng lúc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nháy mắt, Ngô trưởng quỹ ngơ ngác, há to miệng, có chút khó có thể tin. Hào nhà cự phú hắn gặp qua không ít, duy nhất một lần xuất ra 10 vạn lượng, thậm chí là 100 vạn chiếc bạc dòng tình huống, hắn cũng có được chứng kiến. Nhưng bọn hắn đều là phái gia đình thủ hộ, vãng lai vận chuyển tiến hành giao dịch. Như Bạch Tử Nhạc như vậy, mình khiêng vàng bạc tới, cực ít, trọng yếu nhất chính là trong này còn có linh thạch, không nhiều không ít, 1000 mai linh thạch. Trừ cái này nhất nguyên trọng thủy, không biết Ngô trưởng quỹ còn biết chỗ nào có được loại này ẩn chứa tiên thiên ngũ hành chi khí bảo vật. Đưa tay tiếp nhận tử kim huyền sắt chế tạo sắt ấm, cảm nhận được trong tay trọng lượng, Bạch Tử Nhạc trong mắt nổi lên vẻ vui mừng, sau đó tiếp tục truy vấn. Không có, toàn bộ Đông Thành quận bên trong cũng chỉ có ta Tinh Thịnh Các mới có nội tình xuất ra loại này ẩn chứa tiên thiên chi khí linh vật. Cửa hàng khác không có khả năng có được. Bọn hắn thể lượng căn bản không bỏ ra nổi đầy đủ bạc hoặc là linh thạch. thu mua loại bảo vật này. Ngô trưởng quỹ một mặt tự tin nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.